Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, tấn công tiên hỏa điện. Hỏa tộc mặc dù là hỏa phần thiên thế lực bá chủ, bất quá tiên hỏa điện có thể không yếu. Các đời gốc gác đều cực kỳ hùng hậu, truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Tuy rằng tổng thể thế lực cùng hỏa tộc không so được, thế nhưng tiên hỏa điện cường giả rất nhiều, đủ để lệnh hỏa tộc kiêng kỵ. Hiện tại không giống, tử vong sa mạc muốn đúng là tiên hỏa điện tổ địa. Hỏa tộc hoàn toàn có thể hung hăng phá hủy tiên hỏa điện căn cơ. Đến thời điểm hỏa tộc đủ để xưng bá hỏa phần thiên, triệt triệt để ngồi trên thế lực bá chủ vị trí. Đương nhiên bọn họ lần này mục đích to lớn nhất vẫn là lấy đi tiên lô chí bảo. Chỉ có ngũ đại tiên lô tụ hội, hỏa tộc mới có thể ở cửu tuyệt thiên xưng vương xưng bá. Hỏa tộc bên trong nguyên lão cấp tốc triệu hồi hỏa tộc ở bên ngoài du lịch cường giả. Muốn diệt tiên hỏa điện, hỏa tộc còn muốn triệu tập rất nhiều cường giả mới được. Hỏa tộc tổ địa một ngày so với một ngày không yên tĩnh. Đây là đại chiến ấp ủ dấu hiệu. Thiên quân vạn mã cuồn cuộn không gãy lìa tôi lại tộc tổ địa. Chờ đợi tiến công hiệu lệnh, hỏa tộc cũng sợ sệt sợ quá chạy đi tiên hỏa điện. Tử vong sa mạc cách nơi này cũng phi thường xa xôi. Hỏa tộc đã có cường giả chạy tới tử vong sa mạc phụ cận, bố trí xuống xoay chuyển không gian đại trận. Đến thời điểm hỏa tộc chính là có thể xuất kỳ bất ý giết hướng về tiên hỏa điện. Đạo lăng để đại bu đi về trước, chuẩn bị để hắn đi tới thiên phong cho thương ý trưởng lão bọn họ báo cái bình an. Hắn thông qua truyền tống trận vượt qua hướng về phía thiên yêu giới. Ước chừng sau 5 ngày, hỏa tộc tổ địa truyền ra một trận lại một trận mênh mông thông thiên không gian rung động. Đây là một khẩu đại trận mở ra, dâng lên vô tận tinh không gợn sóng, đủ để dung hợp 10 vạn người cùng thời gian vượt qua hướng về tử vong sa mạc. Xuất phát, có sát kiếm rút động đi ra, soi sáng hỏa tộc tổ địa đều sáng rực một mảnh, vặn vẹo không gian đại trận vận chuyển tới cực hạn. Đại trận này chi phí cực cao, có các loại quý trọng thần tinh đúc thành. Chỉ cần nửa ngày công phu liền có thể vượt qua đến tử vong sa mạc. Này tử vong sa mạc, ở hỏa phần thiên không lớn bao nhiêu tiếng tăm, dù sao cũng là một mảnh hoang vu sa mạc, không thích hợp người tu luyện. Bất quá ở thượng cổ niên đại tử vong sa mạc nhưng là đại danh, đỉnh đỉnh tu luyện thánh địa. Cắm rễ rất nhiều cổ xưa đạo thống. Thế nhưng thượng cổ niên đại mảnh này tu luyện thánh địa xuất hiện dị biến. Cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên do. Tinh khí đất trời ngày càng suy nhược. Thậm chí lan đến phạm vi rộng lớn. Ngàn tỷ dặm ranh giới đều biến thành hoang vu một mảnh. Ô ô, có gió mạnh thổi lên. Gào thét mà qua, quyển tịch đầy trời cát vàng. Đại sa mạc liên miên không dứt, một chút nhìn phía trên không, tựa hồ có mây lửa cuồn cuộn mà tới, muốn nhấn chìm trên trời dưới đất. Hẻm núi lớn phụ cận bị sa mạc nhấn chìm cổ động phá tan rồi. Đi ra hai cái khí tức cường thịnh tu sĩ, Diêu nhìn phương xa đều là khẽ cau mày, cảm giác có gì đó không đúng, là mây lửa càng ngày càng gần thời điểm. Mơ hồ có chấn thế thần năng bức ép mà đến, chấn động 1 triệu dặm sa mạc đều đang run rẩy, tựa hồ muốn đổ nát. Đây là hai đại tiên hỏa điện cường giả vẻ mặt đại biến. Có người run giọng nói, tại sao ta cảm giác có vô tận binh mã đi tới chúng ta tiên hỏa điện tổ địa, làm mây lửa càng gần hơn. Bọn họ cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng, quả thực như là tiên hỏa vực giết ra đến thần linh. từng cái cả người thẩm thấu ra tàn lạnh sát khí. Liền như vậy bức ép hướng về hẻm núi lớn, để hẻm núi lớn bắt đầu rung động. Không được, là hỏa tộc đại quân. Hai cái thủ sơn trưởng lão kinh hại sắp nứt. Đây chính là hỏa tộc vô tận đại quân xuất chinh, mà nơi bọn họ cần đến khẳng định là tiên hỏa điện tổ địa. Ha ha ha, tiểu hữu mắt sáng, có thể tra được tiên hỏa điện tổ địa. Mắt mù hỏa tộc đại trưởng lão cười ha ha, toàn thể sát khí cuồn cuộn, trong cơ thể thần hỏa vũ trụ đều mở ra một góc, cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa vũ trụ thần lực, dẫn ra đại vũ trụ đều đang run rẩy. Ầm ầm ầm, khủng bố dị biến, vắng lặng bị đánh vỡ, 1 triệu dặm sa mạc đều đang run rẩy, nứt ra vô số khe lớn. Vũ trụ chí tôn uy năng ngập trời, xung kích nhật nguyệt tinh thần đều muốn rơi xuống. Một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ ngang qua mà đến. Mắt mù đại trưởng lão thủ đoạn cao thâm, bàn tay khổng lồ nâng động mà lên, che lấp vòm trời, bao phủ trên trời dưới đất. Bàn tay lớn này cuốn quanh đại hỏa, liền như vậy rơi xuống. Một cái tát liền đập chết tiên hỏa điện hai đại cường giả. Hơn nữa toàn bộ hẻm núi lớn đều sụp ra. 1 triệu dặm sa mạc đều muốn nổ tung. Thế nhưng sụp ra hẻm núi lớn, bỗng nhiên cuồn cuộn ra vạn tầng sát quang. Đây là đại sát trận đang thức tỉnh, uy năng đủ để chấn thế. Phun trào khỏi chùm sáng, đem vực ngoại đại tinh đều đánh thành cho cạn. Ha ha ha, nho nhỏ sát trận, cũng dám ngăn cản lão phu vô thượng thủ đoạn. Mắt mù ông lão thần uy đại hiển, toàn thể hơi thở sự sống dồi dào không gì sánh được. Chấn động vô biên sa mạc đều đang run rẩy. Loại uy thế này, lệnh hỏa tộc, vô số cường giả đều đang thét gào. Hò hét, đại trưởng lão uy vũ, đại trưởng lão thần uy cái thế. Ai nói đại trưởng lão không xong rồi? Ta xem đại trưởng lão đi vào tôn trụ đều có khả năng tính. Hỏa tộc rất nhiều tiểu bối đều điên rồi. Cỡ này đại sát trận, ở mắt mù đại trưởng lão cự trưởng dưới, thùng rỗng kêu to, bị một cái tát đập giữa trời nổ tung. Hỏa tộc nếu là biết đại trưởng lão tư tàng 11 giọt hỗn độn cổ tỉnh bản nguyên nước quý, ta xem ngươi còn hung hăng. Đạo lăng ở trong lòng phỉ báng, đại trưởng lão tư tàng bản mệnh nước quý khẳng định bị hắn hấp thu, bằng không hắn không thể khôi phục nhanh như vậy. Thậm chí hơi thở của hắn càng cường, uy thế chúng sinh, sinh mệnh tinh huyết dồi dào vô cùng. Hỗn độn cổ tỉnh sinh ra bản mệnh nước quý quá quý giá, ở vũ trụ sơn đều là cho những kia tuyệt thế kỳ tài dùng. Đại trưởng lão hấp thu dòng dã 11 giọt, khẳng định mạnh mẽ một đoạn. Nhưng mà, 1 triệu dặm đại sa mạc đang run rẩy, không gì sánh được khủng bố khí lưu bỗng nhiên ngang qua mà ra. Ngồi xuống cổ xưa thành, trong nháy mắt từ sa mạc bên dưới vụt lên từ mặt đất, thả ra thương cổ chi uy. Đây là một tòa thành, ngồi xuống lòng đất cổ thành, thành ở phụt lên chấn thế sát khí. Tòa thành này khắc lại đếm không hết quy tắc mật văn. Thức tỉnh trong lúc nhất thời, chấn động trên trời dưới đất. Tiên hỏa điện không phải là giấy, chính là thời đại thái cổ viêm đế truyền xuống đạo thống. Tòa thành này nguy nga mênh mông, bạo phát thời khắc, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run rẩy. Là ai đang tấn công ta tiên hỏa điện? Trong thành có cường giả vẻ mặt đại biến, vắng lặng một cái kỷ nguyên tiên hỏa điện. Đột nhiên tao ngộ loại này tập kích, để tiên hỏa điện rất nhiều cường giả đều phi thường giật mình. Chỉ có điều khi thấy thành bốn phía, trong ngoài hội tụ vô tận đại quân, mỗi một người đều há hốc mồm. Này trận chiến quá to lớn, để bọn họ sợ hãi. Giết, diệt tiên hỏa điện, mắt mù đại trưởng lão thần uy đại hiển, toàn thể sát khí cuồn cuộn. Hắn quá khủng bố, cự trưởng ầm ầm gian mở rộng đi ra ngoài, đánh ra hướng về đóng chặt cửa thành, đánh cửa thành ở ong ong, giết a, diệt tiên hỏa điện, hỏa tộc, vô tận đại quân đều đang thét gào. Một phương khác một vị vũ trụ chí tôn dẫn đường, hung hăng ra tay, tấn công về phía đóng chặt cửa thành. Không được, là hỏa tộc, là hỏa tộc, mau chóng điện nội cường giả. Hỏa tộc đại quân đánh tới, trong thành rất nhiều cường giả hoàn toàn biến sắc. Có người giống to, hỏa tốc mở ra đại sát trận, mở ra đại sát trận, này đại biến quá kinh người. Hỏa tộc điều khiển lại đây đầy đủ 30 vạn đại quân, vây nhốt tòa thành này, triển khai thủ đoạn lôi đình, đánh giết cả tòa thành vách tường. Đại trận động một cái liền bùng nổ. Đáng tiếc tiên hỏa điện phản ứng quá chậm, sát trận mới vừa mở ra một ít, cửa thành đã là bị công phá. Mắt mù đại trưởng lão hung hăng vô cùng, cự trưởng mở rộng đi ra ngoài, lòng bàn tay dâng lên vô tận thần hỏa, đếm không hết tiên hỏa điện tu sĩ bị đánh giết. Hai đại vũ trụ chí tôn ra tay toàn lực, kẻ đầu đường xó chợ há có thể là hợp lại chi địch. Bất quá tòa thành này cũng quả thực là kinh người, vách tường khắc lại quy tắc mật văn đang thức tỉnh, dâng trào ngàn tỷ lớp sát quang, quét ngang bốn phía bát hoang, đối với hỏa tộc cũng tạo thành rất lớn thương vong. Ha ha, ngồi xuống nho nhỏ thành, há có thể đỡ được ta hỏa tộc đại quân. Mắt mù đại trưởng lão tàn lạnh nở nụ cười, há mồm phun ra một khẩu thần lô. Đây là một khẩu toàn thân đỏ đậm thần lô, tuy rằng không phải xích tiên lô bản thể, không dám, nhưng là truyền thừa vô tận năm tháng cổ lô. Nó ở bạo phát, xích hà cuồn cuộn, lô thân trong giây lát phóng to, muốn căng nứt vòm trời, liền như vậy tọa lạc ở thành bầu trời, muốn đem cả tòa thành đều đánh nổ. Hết chương.